Chương 281, chấp nhất, 2, cho nên chưa tới thời khắc mấu chốt, luyện đan sư tuyệt sẽ không sử dụng huyết tim để luyện đan. Độc thủ dược vương là do ngàn cân treo sợi tóc sắp bị đào thải, còn hai người các ngươi mắc mớ cái gì, thế quái nào toàn bộ đều dùng huyết tâm luyện đan mất mạng này chớ. Đào Đan Nương vừa thầm mắng trong lòng, nhưng cũng vừa nổi lên do dự. Bà là lục phẩm luyện đan sư, vốn dĩ chắc thắng hai người này. Nhưng ai biết hai tên này bị rút cái sợi gân nào toàn dùng huyết tâm luyện đan, nghiêm phục kia lại trong nháy mắt luyện thành linh đan thất phẩm. Nếu lần này bà không xuất nhiều huyết mà nói, rất có thể bị nghiêm phục thắng mất, vậy thì mặt mo này biết đặt vào đâu. Sau đó Đào Đan Nương cắn răng một cái, dậm chân một cái, trong mắt chợt lóe qua tia ngoan ác, ngọn lửa màu xanh biết nở rộ ở trong tay. Lão nương thành danh không biết sớm các ngươi bao nhiêu năm, chẳng lẽ liều hung ác còn không đấu lại hai tên các ngươi sao? Từng kiện dược liệu không ngừng được ném vào trong lửa, một khắc cuối cùng lúc đang thành, Đào Đan Nương cũng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, một đạo huyết tiễn lập tức phun ra. Chờ hỏa diễm dập tắt, Đào Đan Nương thân thể suy yếu bắt lấy đan dược trong tay, giơ ra cho hai người kia xem, nở nụ cười hài lòng. Trời ạ, đây là thất phẩm trung phẩm linh đan. Tiếng kêu sợ hãi của Tỷ Nhã lại vang lên lần nữa. Tất cả mọi người cũng một lần nữa sôi trào lên. Chỉ có Nghiêm Phục và Lưu Nhất Chân liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Đào Đan Nương, trong mắt đều hiển hiện sự nghi hoặc. Lão Thái Bà, hai người chúng ta đang giải quyết ân oán tại lần đan hội đế đô kia, ngươi ra sức theo bọn ta làm gì? Ngô! Đào Đan Nương lão đảo, kém chút tức giận nôn ra máu. Nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai người kia thì khuôn mặt mo đỏ bừng, ra vẻ trấn định tức giận hừ nói, hừ. Lão thân cũng chỉ cho các ngươi biết một chút, cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi hai tên luyện đan thuật, còn kém xa lắm đây, không cần thiết vì một lần thắng bại mà xoắn suýt đến bây giờ. Phải phóng tầm mắt ra xa một chút, về sau đối thủ của các ngươi còn rất nhiều. Nói xong lời này, Đào Đan Nương thở phào nhẹ nhõm một hơi, lời nói đầy ý nghĩa giáo dục thế này cuối cùng cũng vãn hồi một chút thể diện cho lão nương đi. Nhưng mà hai người này căn bản lại không lĩnh tình. Lão Thái Bà, hai chúng ta nguyện ý cuốn quyết, tình nguyện phân thắng bại, mắc mớ gì tới bà? Nghiêm Phục nhíu chân mày. Thấy vô cùng khó hiểu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này chúng ta không biết sao? Sư phụ ta và tiểu tử kia đều chính là vậy không phải sao? Cái này còn cần bà tới nói hả? Lưu Nhất Chân đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu đồng ý. Ở đây có hai cái ví dụ sống, cần ngươi phải đến dạy bảo chúng ta chắc. Đào Đan Nương không khỏi trì trệ, trầm ngâm rất lâu, lại vô ngữ phản bác. Thấy hai tên này nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Đào Đan Nương thật sự hận không thể một chân đạp bay bọn chúng. Không phải hai người các ngươi hung ác đấu đá lẫn nhau, toàn bộ đều dùng huyết tâm luyện đan. Thì lão nương cần gì phải vì bảo trì thể diện, cũng dùng tâm huyết luyện đan chứ. Sau đó lão nương tìm bậc thang, cũng không cho lão nương đi xuống, hai tên khốn kiếp thật không phải thứ tốt. Lại nói, tiểu quỷ Nghiêm Phục này thân là người Dược Vương Điện, vốn cũng không phải không ra gì. Còn Lưu Nhất Chân ngươi lớn tuổi thế sao cũng không biết cho lão thân một chút mặt mũi. Đào Đan Nương trong lòng thầm giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mọi người sớm đã không chú ý đến bà nữa. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về độc thủ Dược Vương. Bởi vì mọi người đều biết, trận chung kết đan vương sau cùng này, nói là 10 người cạnh tranh đan, nhưng thực sự quyết định thắng bại sau cùng chỉ có hai người kia thôi. Ánh mắt bất giác híp lại, trong mắt độc thủ Dược Vương xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng hiếm có, trong mắt dường như có hai ngọn lửa đang cháy nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Hô! Đi đôi với từng tiếng cười tà, cốt linh chân viêm xuất hiện trong tay lão lần nữa. Sau đó, độc thủ Dược Vương không vội để dược liệu vào, mà một lần nữa bắt đầu phun ra ngụm huyết tim. Sư phụ, đừng mà. Nghiêm Phục quýnh lên, gấp gáp kêu ra tiếng. Trong lòng hắn rõ ràng. Ở vòng thứ ba độc thủ Dược Vương đã dùng huyết tâm luyện đan một lần, bây giờ vốn đã đại thương nguyên khí. Nhưng lần này lại dùng một lần nữa, vậy chính là thương tổn càng thêm thương tổn, rất có thể sẽ lưu xuống tai họa ngầm suốt đời không đổi, càng có khả năng hao hết tâm huyết mà bỏ mình. Nhưng độc thủ Dược Vương sớm đã mặc kệ không cung tâm đến nhiều như vậy. Đời người gặp được một đối thủ, hiếm thấy đến mức nào chứ? Vì đánh bại Trác Phàm, bình sinh đối thủ lớn nhất. lão nhất định phải dốc toàn lực ứng phó, cho dù bồi cả tánh mạng cũng không tiếc. Con ngươi lão bất giác đông lại. Từng món dược liệu bay vào trong. Dưới sự luyện chế của cốt linh chân viêm, trong nháy mắt biến thành dược dịch, chậm rãi trộn lẫn một chỗ cùng với huyết tim của lão. Phốc. Đột nhiên, độc thủ dược vương phun ra một ngụm huyết tim nữa. Không chỉ nghiêm phục, ngay cả đào đan nương cũng không nhìn được mí mắt rung lên, trong lòng kinh hãi. Lão gia hỏa này, thật sự điên rồi. Cứ tiếp tục luyện chế như vậy, dù có thể đề cao phẩm chất đan dược, nhưng tuyệt đối sẽ nguy hiểm đến tánh mạng a. Độc thủ dược vương đã không quan tâm đến nhiều như vậy, lúc này trong mắt của lão chỉ còn lại sự điên cuồng. Nghiêm phục vô lực quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía độc thủ dược vương, hai hàng lệ nóng đã ào ào rơi xuống. Sư phụ, hôm nay người rốt cuộc làm sao vậy? Bạc. Đúng lúc này, Trác Phàm vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cuối cùng cũng mở mắt ra, quay đầu nhìn sang hướng độc thủ dược vương, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Nhưng lấy cách nhìn của Trác Phàm xem ra, độc thủ dược vương dường như đang càng thêm hưng phấn. Chương 282, Cửu Long Quy Sào, 1, Phực. Ngọn lửa bùng cháy hầm hập, nổi bật sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của độc thủ dược vương. Nguyên bản khí thế lão bất phàm, nhưng lúc này lại như một lão giả suy yếu gần đất xa trời, ở trên đài luyện đan thứ 10, cơ thể loạn choạng lắc lắc tựa như chỉ sau một khắc liền sẽ cắm đầu ngã xuống vậy. Nhưng lão vẫn cắn chặt môi như cũ, kiên định đứng vững lại. Xa xa nhìn vào ánh mắt của Trác Phàm, người đang đứng trên đài luyện đan thứ nhất, độc thủ dược vương nhếch miệng cười, trong mắt lại lướt qua tia hưng phấn. Giống như đang khiêu khích Trác Phàm vậy. Độc thủ dược vương hít sâu một hơi, ấn quyết trong tay đại biến, hỏa diễm càng bốc cháy hừng hực. Dưới tình huống hôm nay hao phí liên tiếp ba ngụm huyết tâm mà vẫn phát ra nguyên lực không hề giữ lại dù chỉ một chút, dễ dàng nhận thấy lão đã có chút hư thoát. Mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi từ trên trán rơi xuống, không chỉ sắc mặt, mà ngay cả hai tay của lão cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt yếu ớt. Nhưng trong mắt thì vẫn nhấp nháy tinh quang, chăm chú nhìn hỏa diễm bên trong dần dần ngưng tụ thành hình đan hoàng. Thấy tình cảnh này, cho dù mấy nữ tử căm thù lão đến tận xương tủy như Sở Khuynh Thành, trong lòng cũng không nhịn được mơ hồ sinh ra lòng trắc ẩn. Mặc dù lão gia hỏa độc thủ dược vương này không phải là người tốt lành gì, nhưng sự chấp nhất đối với đan dược, quả thực khiến người ta kính nể, không hổ danh hào đệ nhất luyện đan sư của Thiên Vũ. Long Cửu thở dài, trên mặt lộ ra tia kính trọng hiếm thấy. Người khác nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía độc thủ dược vương tràn đầy khâm phục. Cho dù thân ở vị trí đối lập, nhưng biết anh hùng trọng anh hùng, xem như địch nhân, cũng có chỗ khiến người ta kính trọng. Cốt linh chân viêm không hổ là thiên địa linh hỏa. Hơn nữa lại ở trong tay một vị đại sư luyện đan như độc thủ dược vương, chỉ trong giây lát, viên đan dược kia đã ngưng tụ thành đan hình. Ở trong liệt diễm nung khô, chuẩn bị xuất đan. Thế nhưng đúng lúc này, độc thủ dược vương lại phun ra một ngụm huyết tim. Phốc. Theo ngụm huyết bắn vào trong lửa, trong lòng mọi người lần nữa siết chặt. Đúng lúc này, một tiếng động lạ phát ra, cốt linh chân viêm đang thiêu đốt chợt bị vỡ ra. Cùng lúc đó, một viên đan dược tản ra lưu quang màu trắng kỳ dị, lại giống như có sự sống, cười lớn bay vào không trung. Tiếng cười kia giống hệt linh thể bên trong cốt linh chân ngôn. Độc thủ dược vương hắn, thật sự giao phó linh tính cho đan dược. Trong mắt Long Cửu co rụt lại, tán thưởng lên tiếng. Đám người còn lại cũng hoảng sợ nhìn đan hoàng kia không ngừng bay múa trên không trung, nghẹn họng nhìn trân trối. Mặc dù nói thiên địa linh hỏa thực sự có thể đem linh tính giao phó cho đan dược, tăng cường phẩm chất đan dược, nhưng không phải mỗi một luyện đan sư đều có thể làm được. Thiên Vũ từ khi lập quốc hơn 1000 năm nay, cũng không phải không có luyện đan sư từng chiếm được thiên địa linh hỏa, nhưng tuyệt đối không ai có thể luyện chế ra đan dược sống. Mà lời đồn đại linh dược sống này là từ nước ngoài truyền về. Nhưng hơn 1000 năm qua, luyện đan sư có thể làm được chuyện này, lại quý hiếm như phượng mao lân giác, thậm chí phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, 500 năm cũng không nhất định có thể sản sinh ra một nhân vật thiên tài như vậy. Nhưng bây giờ, độc thủ dược vương lại có thể làm được. Từng bởi vì vầng sáng chói mắt của Trác Phàm che lại, mọi người cũng đã sắp quên mất vị đệ nhất chân chính đại sư luyện đan Thiên Vũ này. Nhưng hiện tại, hắn lại dùng thực lực chứng minh, hắn vẫn là luyện đan sư mạnh nhất toàn bộ Thiên Vũ. Phất tay, đem đan hoàn thu vào trong tay, độc thủ dược vương râu tóc còn xanh không gió mà bay. Chậm rãi đem đan hoàn triển lãm hướng vị trí của Trác Phàm, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện lại bá khí không ai bì nổi. Tuy cơ thể lão đã suy yếu quá nhiều, nhưng giờ này khắc này, mọi người cảm giác, vị lão nhân lung lay sắp đổ đó từ đầu đến cuối vẫn vô cùng cao lớn vĩ ngạn. Đây là... Tiểu Nhã Định Thần nhìn lại, miệng há rồi đóng, đóng rồi lại mở, lắp bắp nói không nên lời, sau cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kỳ quái, viên đan dược này rõ ràng vượt qua thất phẩm cực phẩm, nhưng hình như lại không đạt đến giai bát phẩm, đây là có chuyện gì? Ánh mắt khẽ híp lại. Độc thủ dược vương không trả lời, một đôi mắt sáng ngời có thần, chăm chú nhìn về vị trí của Trác Phàm. Rất hiển nhiên, đây chính là tuyên chiến. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, viên đan dược kia vẫn là thất phẩm chi giai, nhưng là đan dược hoàn mỹ nhất trong thất phẩm. Nếu như nhất định phải định nghĩa, thì xem như đan dược siêu phẩm đang đi. Nhưng trên con đường luyện đan này, luyện chế khó khăn nhất cũng là hoàn mỹ đan. Cho nên mặc dù nó là đan dược thất phẩm, nhưng giá trị tuyệt không phải bát phẩm đan tương tự có thể so sánh. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Thế mà lại vượt qua cả thất phẩm đan bát phẩm đan. Lời nói thế này lần đầu tiên bọn họ nghe đến. Ngay cả một số luyện đan sư cấp thấp, trong nháy mắt cũng ngơ ngác. Chỉ có những đại sư luyện đan ngũ phẩm trở lên mới có thể hoàn toàn minh bạch nguyên do trong đó. Trên thực tế, luyện đan đại sư nào có thể 100% luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thì đều cảm giác được phía trên cực phẩm vẫn còn không gian hoàn thiện. Nhưng đến sau cùng, cho dù bọn họ trở thành luyện đan sư lục phẩm, vẫn như cũ sờ không tới cánh cửa của sự hoàn mỹ. Cho nên đan dược lục phẩm dễ dàng luyện ra được, nhưng siêu phẩm đan ngũ phẩm thì tuyệt đối không thể luyện ra dễ dàng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, luyện chế siêu phẩm đan có thể nói là thiên phú của thiên phú. Có thể trở thành luyện đan sư cao giai nhất định đều là nhân vật thiên tài, nhưng có thể luyện chế ra siêu phẩm đan, cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ chính là thiên tài trong thiên tài. Chương 283, Cửu Long Quy Sào, 2, rất hiển nhiên, độc thủ dược vương chính là nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía độc thủ dược vương, càng thêm kính trọng. Nhưng độc thủ dược vương không quan tâm những chuyện đó, vì trong mắt của lão chỉ có duy nhất một người, cũng duy nhất chỉ có một người kia, mới xứng để lão đánh cược tánh mạng, cùng phân cao thấp. Theo ánh mắt của lão, mọi người cũng tự nhiên nhìn về phía Trác Phàm. Trong lòng vô cùng rõ ràng, độc thủ dược vương đặt cược tính mệnh luyện cái siêu phẩm đan này chính vì đánh bại đối thủ mạnh nhất xưa nay chưa từng có. Chỉ một thoáng, mọi người đã đăm đăm nhìn chỗ Trác Phàm, nhìn hắn ứng đối ra sao. Long hổ tranh đấu, hai vị luyện đan đại sư đỉnh cấp đỉnh phong quyết đấu, trận đấu này không phải tùy tiện là gặp được. Có lẽ qua hôm nay, sẽ không có cơ hội này nữa, do đó mọi người càng ngày càng căng thẳng mà cũng lại càng hưng phấn. Trác Phàm hít thở sâu, trầm lắng, yên tĩnh suy nghĩ. Mọi người không dám quấy rầy hắn, toàn bộ sân yên tĩnh lặng ngắt như tờ, nhưng tâm tư mọi người vẫn luôn một mực chăm chú lo lắng đặt trên người Trác Phàm, xung quanh có động tĩnh gì cũng không rảnh để ý tới. Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vân càng ngày càng âm trầm. Sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Trác Phàm có thể trong khoảng thời gian ngắn, ngưng tụ tâm tư của tất cả mọi người lên, thì càng khiêu chiến vô hình với vương quyền của hắn, cũng càng khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp sâu đậm. Từ đáy lòng, hắn càng coi Trác Phàm thành đối thủ nhất định phải trừ khử. Nhóm người Long Cửu chân mày nhăn chặt, tập trung chú ý nhìn bóng dáng của Trác Phàm, xem hắn ứng đối ra sao. Nhóm người Sở Khuynh Thành Hoa Vũ Lâu cũng vô cùng khẩn trương. Nhưng kỳ quái là lúc này trong lòng các nàng trông không có ân oán của Hoa Vũ Lâu và Dược Vương Điện, ngược lại chỉ đơn thuần quan tâm. Trác Phàm đến tột cùng muốn ứng đối thế nào với sự khiêu chiến của độc thủ Dược Vương? Không sai, trong không khí gần như ngưng tụ này, mọi người dường như đã quên mất đây là một cuộc so tài luyện đan lớn, mà chỉ chú ý hai vị đại sư luyện đan đỉnh cấp đỉnh phong nhất quyết đấu luyện đan thuật. Bọn họ mặc kệ ai thắng cũng không quan trọng, bởi vì mọi người chỉ đang hưởng thụ sự rung động không gì sánh kịp mà hai vị đại sư mang đến, chỉ vậy là đủ. Suy nghĩ một lát, Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, khóe miệng nhếch lên một đường cong thần bí, đã như vậy, thì cứ thử một chút đi. Theo tiếng cười khẽ, Trác Phàm lần nữa chuyển hướng sang độc thủ Dược Vương, thản nhiên nói, một lần xuất liên tục 5 ngụm huyết tim, tất yếu mất mạng. Lão nhân người hôm nay luyện đan, thế mà nôn liền 4 ngụm, cũng là thô bạo liều chết. Nếu ta không lấy ra chút bản lĩnh nhà nghề, xem ra có chút có lỗi với ngươi. Chuyện đương nhiên. Độc thủ Dược Vương nhếch khóe miệng, không hề sợ sệt, lại còn có vẻ rất hưng phấn. Có thể thấy đối thủ mạnh nhất trong đời toàn lực ứng phó ứng chiến, hắn một đời làm đan vương, không có gì còn cao hứng hơn chuyện này. Giống như nhìn ra nội tâm hưng phấn của lão. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh lò luyện đan. Mà theo hắn di chuyển, ánh mắt và cõi lòng của mọi người cũng cùng chuyển động theo. Giờ này khắc này, Trác Phàm chính là tiêu điểm toàn trường, mỗi một cử động của hắn đều ràng buộc lấy tâm thần của mỗi người. Bá bá bá. Trác Phàm không vội châm lửa luyện đan, đầu tiên ngón tay hắn búng một cái, mấy chục cái linh thạch liền bay tới tấp đến bốn phía của lò luyện đan, sắp xếp đâu ra đấy thành một đồ án kỳ dị. Mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi sững sờ, liếc nhìn nhau, đều không rõ hắn đang làm gì. Tống đại sư đây là muốn làm gì? Bố trận sao? Nhưng chuyện luyện đan và bố trận thì có quan hệ gì? Không chỉ mọi người xem không hiểu, độc thủ Dược Vương cùng những đại sư luyện đan khác cũng đều mê man. Từ xưa đến nay, trận pháp và luyện đan thuật đều không liên quan đến nhau mà, hắn có ý gì vậy? Không để ý nghi hoặc của mọi người, trong tay Trác Phàm bắt trận quyết, trong miệng mặc niệm, thiên môn địa áp vì ta mở, tứ phương sinh linh vào trận. Giúp thiên viêm ta mở ra linh khiếu, hồn hóa long ảnh nhập linh đan. Đốt. Vừa dứt lời, thiên địa chấn động, toàn bộ hoa vũ đường cũng bắt đầu chấn động vô hình. Mọi người thất kinh. Không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, theo từng tiếng cười thê lương quái dị, từng hư ảnh u ám vọt tới từ bốn phương tám hướng, xoay quanh trên đỉnh đầu Trác Phàm. Tiếp theo một cái chút đầu lặn xuống, tất cả đều lao vào trung tâm của trận pháp. Sau một khắc, lại nghe thấy từng tiếng long ngâm trong trẻo vang lên, từng cái hư ảnh cự long bỗng nhiên thoát ra từ chỗ trung tâm của trận pháp, bay lượn trên không. Khiến cho tất cả mọi người, cả kinh trận mắt há mồm. Đợi đến khi rung động của thiên địa dừng lại, những thứ u ám đó cũng biến mất toàn bộ, lúc này trên không trung đã bay lên 9 con rồng hư ảnh. Trác Phàm búng ngón tay, ngọn lửa màu xanh giấy lên lần nữa, sau đó hắn hất tay lên, tương thanh viêm liền bị quăng vào trong lò luyện đan. Cũng ngay lúc này, 9 con long ảnh như được đánh máu gà, hưng phấn bay lượn nửa vòng, tiếp theo bỗng nhiên đâm nhập vào bên trong lò đỉnh. Chỉ một thoáng, nhưng nghe một tiếng long ngâm càng kiêu ngạo hơn lúc trước. Đột nhiên một con hỏa long thanh viêm bùng cháy từ bên trong lô đỉnh bay ra, lượn vòng trên không trung. Rồi sau đó, 8 hỏa long còn lại liên tiếp bay ra. Mà lúc này, thanh viêm bên trong lò đỉnh đã biến mất, giống như đã hoàn toàn bị 9 long ảnh kia hấp thu. Trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang, cong khóe miệng, hai tay vung lên. Trong chốc lát, mấy trăm loại dược liệu cùng nhau bay vào không trung. Đang trận bí thuật, cửu long quy sao. Trác Phàm hét lớn một tiếng, 9 con hỏa long liền cùng nhau ngâm dài, bay thẳng đến vòng dược liệu trên không trung. Chương 284, Hỏa Long Trận. 1. Oanh. Tiếng nổ lớn rung động cả trời đất, vang vọng bên tai mọi người khiến màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức. Hỏa quang lóa mắt, chói vào khiến mọi người không mở mắt ra được. Chờ ánh sáng tản đi, 9 con cự long tách ra lần nữa, nhưng dược liệu trên không trung đã không thấy đâu. Nhưng chỉ cần mọi người nhìn cẩn thận thì sẽ có thể thấy được, 9 hỏa long đã có một chút biến hóa so với trước đây. Rõ ràng, ở bên trong những thân mình hỏa long do thanh viêm tạo thành, có một sợi huyết mạch đặc biệt rõ nét chảy xuyên qua toàn thân nó. Nhưng thay vì nói là huyết mạch, mọi người đã sớm nhận ra đó chính là những dược dịch được luyện hóa ra từ đống dược liệu kia. Vậy mà luyện hóa chỉ trong nháy mắt. Mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm hoảng sợ. Nếu nói lúc trước Trác Phàm dùng cửu thiên long ngâm trảo luyện hóa dược dịch, dù sau đó cũng là nguyên liệu đan dược tam phẩm, chỉ mấy chục loại mà thôi. Nhưng bây giờ Trác Phàm luyện chế dược phẩm thấp nhất cũng đến thất phẩm đan, đạt nhiều hơn 100 loại. Dược liệu cao cấp như thế lại được luyện hóa chỉ trong nháy mắt, thế mới thấy được một tay kỳ thuật luyện đan của Trác Phàm thật sự không thể tưởng tượng. Ở điểm này, ngay cả độc thủ Dược Vương cũng không thể không thừa nhận, lão tét mông ngựa cũng đuổi không kịp. Nếu không, lão đã không xem tiểu tử Trác Phàm với tu vi đoán cốt cảnh là đối thủ bình sinh lớn nhất của mình rồi. Nhưng đây không phải điều lớn nhất khiến đám người ngạc nhiên, mọi người kinh dị nhất, đồng thời khiến đám luyện đan sư cao cấp độc thủ Dược Vương thấy khiếp sợ nghi hoặc ở trong lòng, chính là huyết mạch của chính con hỏa long kia lại hiện ra chín loại màu sắc khác nhau. Rất hiển nhiên, chỉ trong nháy mắt luyện hóa ra dược dịch, Trác Phàm đã đồng thời thuận tiện phân các loại dược dịch khác nhau ra. Phải biết, đem dược liệu luyện hóa thành dược dịch, nhìn như đơn giản, nhưng vừa chưởng khống dược liệu vừa khống chế hỏa lực chuẩn xác kỹ càng, lại là yêu cầu cực cao. Một khi hỏa lực quá mạnh, dược liệu sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng nếu hỏa lực quá yếu, dược liệu lại rất khó luyện hóa. Chưởng khống khó khăn, đối với luyện đan sư mà nói, mỗi lần thăng lên một phẩm là như một bước lên trời. Vì vậy rất nhiều luyện đan sư trì trệ không có cách nào từ cấp thấp tấn cấp lên cấp cao, phần lớn đều vì bị cản ở ngoài cửa luyện hóa dược liệu cao cấp này. Mà Trác Phàm trong nháy mắt luyện hóa dược liệu. Đòi hỏi lực chưởng không phải tinh chuẩn, khó càng thêm khó. Ngay cả độc thủ Dược Vương cũng không làm được. Nhưng Trác Phàm chẳng những làm được, mà còn khiêu chiến một tuyệt kỹ luyện đan chưởng khống lực khác tinh vi tinh chuẩn hơn, chia hàng trăm loại dược liệu thành chín phần khác nhau trong nháy mắt. Không sai, đây là điều mà ngay cả độc thủ Dược Vương nhĩ cũng không dám nghĩ tới. Một số đan dược, nhất là độc đan, chính xác phải phân loại các loại dược dịch trước, sau đó mới luyện chế theo trình tự. Ngay cả độc chưởng của Dược Vương Điện bọn họ cũng luyện thành như thế. Cho nên lúc đang luyện chế, thì càng phải chú ý cẩn thận, mỗi một loại dược dịch đều phải luyện chế đơn độc. Nếu không một khi xảy ra sơ sót ở chỗ nào đó, dù bên trong dược dịch chỉ lẫn vào một chút tạp chất, đều sẽ thành công giả tràng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt Trác Phàm lại một hơi luyện chế 9 loại dược dịch, chưởng khống lực này, khả năng người bình thường không ý thức được, nhưng độc thủ Dược Vương lão dĩ nhiên đã bị kinh hoàng. Thế gian sao lại có luyện đan thuật thần dị như thế, rồi sao lại có thiên tài luyện đan sư kỳ dị như thế? Hô! Thở ra một ngụm khí hỗn loạn, đúng như độc thủ Dược Vương dự liệu. Vừa rồi một bước này quả thực là trình tự gian nan nhất trong cả quá trình luyện đan, cho dù là Trác Phàm, cũng phải tập trung tinh thần hết sức chăm chú luyện chế, cho đến sau khi hoàn thành, biểu tình trên mặt mới buông lỏng. Tiểu Nhã rất biết cách nhìn mặt mà nói chuyện, cũng rõ ràng lúc trước Trác Phàm đang ngay giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc, không dám quấy rầy, nhưng bây giờ thấy sắc mặt hắn nhẹ nhõm, liền nhìn không được hỏi, Tống Đại Sư, không biết vừa nãy ngài đã dùng bí pháp gì mà lại kinh thiên động địa như vậy? Ha ha ha! Đây là đan trận, chỉ là một trận pháp nhỏ phụ trợ luyện đan thôi. Trác Phàm không khỏi cười khẽ, quay đầu nhìn qua phía độc thủ Dược Vương, giống như đang giải thích cho với tất cả mọi người, lại giống như đang khiêu khích với độc thủ Dược Vương. Thản nhiên nói, đan dược cao cấp, nếu muốn đạt đến siêu phẩm, nhất định phải giao phó linh tính cho linh đan. Dựa vào huyết tim bản thân để giao phó linh tính bên trong thiên địa linh hỏa cho đan dược cũng là một phương pháp, nhưng cách này lại quá liều mạng. Nếu mỗi luyện đan sư đều làm như thế, mỗi một lần luyện đan, đều phải cửu tử nhất sinh, vậy thật sự không khôn ngoan. Mí mắt của độc thủ Dược Vương bất giác rung lên. Rõ ràng là đã nghe được tin tường, tiểu tử này đang biến tướng giáo huấn lão, dáng vẻ hắn giống như một trưởng bối giáo huấn vãn bối vậy, việc đó khiến lão bất giác âm thầm sinh giận trong lòng. Có điều những lời này của Trác Phàm lại thật có ý, nếu không phải hôm nay muốn phân cao thấp với hắn, độc thủ Dược Vương cũng sẽ không liều mạng như vậy. Vậy Tống Đại Sư, ngài cũng đang phú linh sao? Nhìn chính con hỏa long trên không trung, Tiểu Nhã không khỏi chắc lưỡi một cái, đặt ra câu hỏi. Trác Phàm hơi gật đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong vô cùng tự tin, phú linh vốn chính là đem linh tính của thiên địa giao phó trong đan dược. Thiên địa linh hỏa là một trong những nơi phát ra linh tính, nhưng lại không phải toàn bộ. Thật ra núi non sông suối, đất đai bầu trời đều có linh tính. Linh thể bên trong thiên địa linh hỏa, cũng bất quá là linh thể của đất đai trải qua ngàn vạn năm tích lũy hiển hiện ra mà thôi. Chỉ cần có thể dẫn chúng ra, liền có thể phú linh. Chẳng lẽ, thứ màu xám lúc nãy, cũng là linh thể của mặt đất núi đồi? Không sai, chung quanh chúng ta đều có linh thể để lại, chỉ là thời gian không đủ lâu, vẫn chưa mở linh trí thôi. Chương 285, Hóa Long Trận. 2. Nhất là chỗ ở của Ngự Hạ Thất Gia, chọn địa điểm đều rất chú trọng, đều là nôi dồi dào linh khí. Những địa phương này, sinh ra linh thể càng nhiều, chỉ là người bình thường không tìm được mà thôi. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, chỉ vào trận pháp trước mặt nói, xưa nay đan trận vốn là một nhà, nhưng các môn phái lập ra, đan trận mỗi thứ đi một ngã, cho nên rất nhiều trận pháp thượng cổ bị thất truyền. Mà trận pháp hôm nay ta bố trí, chính là trận pháp thượng cổ hóa long trận, có thể đem linh thể ở chung quanh dẫn tới, hóa thành long linh. Mặc dù không phải linh thể thần long thật sự, nhưng miễn cưỡng cũng mang theo một chút uy thế của long linh, tuyệt đối không kém hơn so với linh thể thiên địa linh hỏa ngàn vạn năm hiển hiện ra. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa bị kinh hãi. Nhất là những đại sư luyện đan, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng tràn ngập vẻ sùng kính. Đan trận thuật này, bọn họ cũng chưa từng thấy qua trong điển tịch thượng cổ, lại càng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới vị Tống đại sư chẳng những hiểu rõ thấu đáo, học thức uyên bác, hơn nữa còn nắm giữ vững vàng môn kỳ thuật luyện đan này. Vả lại các loại bí thuật hắn bày ra lúc trước, đừng nói là thiên vũ. Coi như toàn bộ đại lục đoán chừng cũng không có ai luyện đan thuật vượt qua hắn đi. Đệ nhất tông sư luyện đan, không hề nghi ngờ a, trong lòng Độc Thủ Dược Vương cũng biết rõ ràng. Thế nhưng lão còn có một chút hy vọng, mặc dù về mặt luyện đan thuật lão đã bại hoàn toàn dưới tay hậu bối này, nhưng tu vi của lão lại cao hơn Trác Phàm một khoảng lớn, sau cùng đan dược được luyện chế ra, còn có khả năng chiến thắng. Trác Phàm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của lão, hắn cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, trong tay đánh ra ấn quyết lần nữa. Thoáng chốc, chín hỏa long lại gầm lên một trận. Chín cái đuôi rồng hung hăng vẫy vào bên trong. Oanh! Lại một tiếng nổ vang rung trời, chín cái đuôi rồng đập vào nhau, lập tức tan rã, rời khỏi cơ thể long thân, rồi dung hợp lại cùng nhau hóa thành một ngọn lửa mạnh. Sau một khắc, lại nghe thấy chín tiếng long ngâm vang lên, trong ngọn lửa bỗng nhiên thoát ra chín con rồng nhỏ. Chỉ là huyết mạch trên thân rồng nhỏ đã biến thành cùng một màu sắc giống nhau, dòng nước thanh sắc. Trong mắt co rút lại, nếu là người trong nghề chắc chắn sẽ phát hiện ở trong nháy mắt này, Trác Phàm đã đem chín loại dược dịch theo trình tự luyện hóa thành một thể. Lại là luyện hóa trong nháy mắt. Vào thời khắc mấu chốt này, công phu trưởng khống lực tinh tế nhất vậy mà lần lượt đều hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi. Điều này làm nhóm đại sư luyện đan như bị tát mạnh lên mặt. Tống đại sư, coi như luyện đan thuật của ngài ở trên cơ chúng ta, cũng không thể vượt qua chúng ta nhiều như vậy đi. Trình tự khó khăn thế này, mỗi lần ngài đều luyện qua một cách ung dung nhẹ nhàng, không phải là tàn nhẫn đánh vào mặt chúng ta sao? Coi như cho chúng ta mặt mũi, ngài ngừng lại chỉ một giây thôi, được không? Trong lòng rất nhiều luyện đan sư đắng chát, vừa ao ước lại ghen ghét nhìn luyện đan thuật kỳ dị kia. Rống. Lại là từng tiếng rống to kinh thiên, ngay sau đó, chín con hỏa long bị đứt đuôi bỗng nhiên lao về phía trung tâm một lần nữa. Lần này, long đầu ở phía trước. Oanh. Giống như lúc trước, chín đầu rồng đụng vào nhau, trong nháy mắt bao phủ ở trong biển lửa, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ sau một khắc, trong biển lửa lần nữa thoát ra chín con rồng nhỏ. Giống như chín con rồng nhỏ trước đó, trong thân rồng chảy dòng dược dịch màu lam đã hoàn toàn luyện hóa xong. Đến tận lúc này, trên bầu trời tổng cộng có 18 con rồng nhỏ gào thét lao nhanh, khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt. Ha ha ha! Nên kết thúc rồi. Ánh mắt Trác Phàm híp lại, lẩm bẩm một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng, một bình sứ nhỏ thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Nhẹ nhàng mở nắp bình ra, một cổ khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, trong khoảnh khắc tỏa ra khắp nơi. Bồ đề ngọc dịch. Trong mắt ngăn không được trung lên, một số đại sư luyện đang có kiến thức, cùng nhau nhìn qua chỗ Trác Phàm, trong mắt vừa kinh sợ vừa nghi ngờ. Bọn họ đều biết, bồ đề ngọc dịch là bảo vật trấn lầu của Hoa Vũ Lâu, vì sao lại xuất hiện trong tay vị Tống đại sư, chẳng lẽ nói, hắn là Hoa Vũ Lâu. Nghĩ tới đây. Mọi người như hiểu ra cái gì đó. Nhưng trong lòng cũng rất ngạc nhiên, Hoa Vũ Lâu tìm ở đâu ra vị Tống đại sư luyện đan tông sư thần dị như thế. Sau trận cạnh tranh đan, chẳng khác nào hung hăng tát vào mặt Dược Vương Điện mấy trăm cái tát. Hơn nữa, sau này bố cục của giới luyện đan thiên vũ cũng phải thay đổi, Dược Vương Điện cũng không thể tiếp tục làm người dẫn đầu giới luyện đan nữa. Biến hóa này, ý nghĩa phi phàm. Mọi người đều rõ ràng, Dược Vương Điện cung cấp đan dược cho hoàng thất. Nếu luyện đan thuật của bọn họ không còn là đệ nhất của thiên vũ, vậy thì hoàng thất sẽ còn nhờ cậy bọn họ sao? Lúc này, Mọi người dường như mới ngửi được một mùi khác. Hoa Vũ Lâu tổ chức Bách Đan Thịnh Hội lần này, rõ ràng đang thị uy với Dược Vương Điện, muốn phản công lại Dược Vương Điện. Nhưng làm sao họ biết được, chỉ mới đây thôi, Hoa Vũ Lâu suýt chút nữa đã bị một mình độc thủ Dược Vương làm cho cửa nát nhà tan. Mà Trác Phàm cũng không phải là người mà Hoa Vũ Lâu cố ý mời tới đối phó với cao thủ luyện đan của Dược Vương Điện. Nhưng, trước khác nay khác, mọi người đều có thể nghĩ ra được sự tình, Hoa Vũ Lâu các nàng sẽ không nghĩ đến sao. Mẫu Đơn Lâu Chủ và Thanh Hoa Lâu Chủ liếc nhìn nhau ngầm hiểu trong lòng. Lộ ra nụ cười khó hiểu. Như mọi người đã nghĩ, mặc dù Trác Phàm không phải bọn họ mời về, nhưng Trác Phàm cũng là nữ tế, con rể của Hoa Vũ Lâu các nàng nha. Tương lai có Trác Phàm tỏa trấn, quả thực là một nỗi sợ lớn đối với Dược Vương Điện. Sở Khuynh Thành cũng có loại suy nghĩ, trong lòng mừng thầm, lúc trước đánh bậy đánh bạ, kết quả lại chiếm được món hời lớn. Nhưng Trác Phàm chưa bao giờ nghĩ như vậy, hắn chỉ là đang hoàn thành việc hắn nên làm thôi. Chương 286, Đan Vương Siêu Việt. Một, bụi về với bụi, đất về với đất, long ẩm ngọc dịch hóa linh đan. Rộng uống chất lỏng ngọc bích biến thành linh đan hét lớn một tiếng, Trác Phàm bỗng khoát tay, 18 giọt bồ đề ngọc dịch bắn vào không trung. Mà 18 con rồng nhỏ như mèo hoang ngửi được cá tanh, ào lào lao về phía ngọc dịch. Từng ực một tiếng, nuốt ngọc dịch vào trong miệng. Rống. Lại một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, 18 con rồng nhỏ đồng loạt gầm rú một tiếng, bắt đầu son rồng đầu đàn kia, thanh viêm trên toàn thân dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành những hỏa cầu màu xanh lam. Ngay sau đó, hỏa quang tan đi, bên trong lộ ra đang hoàn tản ra từng đợt lưu quang thanh sắc. Từng cổ mùi hương của đan dược tản mát ra không ngừng, đến mức trên dưới toàn trường, đều ngửi thấy được cổ hương khí kia, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cái này, cuối cùng là linh đan mấy phẩm, lại có thần hiệu như thế. Mọi người ngạc nhiên, chăm chú nhìn 18 viên đan hoàng bay lượn trên không trung. Mà những viên đan hoàng, hình như vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi long tính, vừa phát ra tiếng long ngâm như cũ, vừa bay múa đầy trời trên không trung. Rất hiển nhiên, 18 viên đan hoàng cũng đã có linh tính. Mà làm cho người càng kinh dị là độc thủ Dược Vương liều sống liều chết mới luyện chế được một viên, còn Trác Phàm vừa ra tay thì trong nháy mắt đã luyện chế ra 18 viên. Công lực này khiến cho tất cả mọi người có mặt kinh ngạc không thể giải thích được. Cuối cùng thì thuật luyện đan siêu việt hơn độc thủ Dược Vương gấp bao nhiêu lần mới có thể hiện ra chênh lệch lớn như thế. Lúc này cũng không cần phân tích viên đến tuyên bố, trong lòng mọi người đã rõ ràng, lần này vẫn là Trác Phàm thắng. Nhưng so với ba vòng trước mà nói, một vòng này thắng càng triệt để, đơn giản là chiến thắng áp đảo. Từ trong chiếc nhẫn tùy tiện xuất ra một cái bình sứ, Trác Phàm vẫy tay, liền triệu hồi 18 viên đan dược lại. Không cho Tiểu Nhã tiếp tục nhìn nữa. Trác Phàm bỏ những đan hoàng kia vào trong bình sứ. Tiểu Nhã bất giác có chút kỳ quái, vội vàng nói, Tống Đại Sư, đan dược ngài luyện chế. Không cần nhìn. Trác Phàm lắc đầu chém đinh chặt sắt, ngược lại nhìn qua độc thủ Dược Vương đã vô cùng chấn kinh, chán nản té ngã trên đất, lẩm bẩm nói, ta thắng. Tự tin, chính là tự tin như vậy. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt và lời nói hời hợt của Trác Phàm, trong lòng không hiểu sao sinh ra một cảm giác kính nể. Bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm tự như nhìn một vị vương giả duy nhất ở giữa sân. Bá khí bá đạo toát ra đến một cách rất tự nhiên. Làm tất cả mọi người ở đây không nhịn được sinh ra cảm giác muốn quỳ lại. Bàn về luyện đan, lão tử thứ hai, ai dám đứng thứ nhất? Trác Phàm chẳng qua chỉ yên lặng đứng ở đâu thì ngay cả luyện đan đại sư mạnh nhất ở đấy, cũng không rõ lý do mà cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Đây mới thật sự là đệ nhất đan vương không người nào dám khiêu chiến quyền uy. Tiểu Nhã cách Trác Phàm gần nhất, ánh mắt nhìn Trác Phàm cũng mê say nhất, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng nói, Tống Đại Sư, ta cũng tin tưởng ngài đã vững vàng siêu nắm chắc thắng lợi rồi, nhưng cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Rốt cuộc ngài luyện được đan dược mấy phẩm? 18 viên, bát phẩm siêu phẩm đan. Trác Phàm nhẹ giọng nói ra, nhưng câu nói này lại truyền vào trong tai tất cả mọi người ở đây. Nhất thời, toàn trường lại sôi trào. Ngay cả những nhóm đại sư luyện đan, mặc dù trong lòng đã rõ ràng thực lực luyện đan của Trác Phàm ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại mạnh đến cấp độ nghịch thiên. Độc thủ dược vương có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm siêu phẩm, đã là cảnh giới đỉnh phong luyện đan thuật. Mà ngay từ đầu mọi người nhìn thấy 18 viên đan dược, trong lòng tuy chấn kinh. Nhưng nhiều lắm chỉ coi là Trác Phàm luyện ra 18 viên thất phẩm siêu phẩm, nghĩ đến hắn muốn vượt qua độc thủ dược vương về số lượng, cũng đã khiến người vô cùng kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ đến, tên súc sinh Trác Phàm này á, biến thái đến tình trạng như thế. Không những vượt xa về số lượng, mà còn hơn một phẩm về chất lượng luôn. Đan dược bát phẩm siêu phẩm, đừng nói bát phẩm luyện đan sư, coi như cửu phẩm thập phẩm luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện thành, càng không nói đến một lúc luyện chế ra 18 viên. Việc nghịch thiên đến thế, cũng chỉ có ở trong tại thượng cổ thần thoại mới có thể xuất hiện. Chứ sao có thể xuất hiện ở đây? Tiểu tử này, rốt cuộc là quái thai nào vậy? Vô số người kêu gào trong lòng, nhưng đối với một tay luyện đan kỳ thuật của Trác Phàm, dĩ nhiên đã bội phục sát đất. Đặc biệt độc thủ dược vương đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một đầu tóc xanh lấy tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường nhanh chóng trở nên trắng như tuyết. Chỉ trong một hơi thở mà như thể đã già đi mấy chục năm. Trước đó độc thủ dược vương chưa từng có thảm bại, đời này kiếp này chỉ sợ lão chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị đánh bại triệt để như thế, không hề có cơ hội để lật bàn. Đệ nhất đan vương, lại có một ngày phát hiện ra rằng thuật luyện đan của lão khi so sánh với cao thủ chân chính lại chênh lệch đến khác biệt một trời một vực. Loại tuyệt vọng này quả thực còn khó chịu hơn so với chết. Nghiêm phục nhìn thấy bộ dáng thất lạc của sư phụ, mặt hắn tối sầm lại, lòng như nhỏ máu. Ngược lại khi nhìn về Trác Phàm trên đài luyện đan, hắn cắn chặt môi bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này, thực sự quá cường đại. Sư phụ còn không phải đối thủ của hắn, bản thân đời này kiếp này chỉ sợ cũng không đuổi kịp hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này bây giờ nói quá đúng, không ai có thể thoát khỏi cái ma chú này. Trước kia hắn luôn lấy sư phụ làm gương, làm kiêu ngạo, cho rằng sư phụ là đại sư luyện đan đệ nhất thiên hạ. Nhưng hiện tại, lại bị người ta bại hoàn toàn, ngay cả hy vọng báo thù cũng không có. Khoảng cách thực lực này lớn đến mức nào chứ? Đào Đan Nương nhìn bộ dáng nghiêm tùng thất hồn lạc phách, vốn nên cao hứng mừng thầm, nhưng thủy chung cao hứng không nổi. Trường Giang sống sau đè sống trước chết trên bờ cát. Chương 287, Đan Vương siêu việt. 2. Sự toàn bại của đệ nhất luyện đan sư Thiên Vũ, không phải cũng đại biểu cho kết quả của thế hệ luyện đan đại sư bọn họ ư? Về sau thiên hạ này sẽ gió dục mây vần. Một thế hệ cường giả mới sẽ đứng trên thi thể của những lão gia hỏa bọn họ, khai sáng thời đại mới. Quay đầu nhìn Trác Phàm bên cạnh, Đào Đan Nương không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy vui mừng. May mắn người này là của Hoa Vũ lâu các nàng. Phía trên lâu chủ đài, nhóm người Long Cửu nhìn lấy tất cả mọi chuyện ở dưới, không khỏi thổn thức. Chết tiệt, tiểu tử này thật có thể trang bức. Lúc đầu còn nói chưa hẳn có thể thắng độc thủ dược vương, hiện tại thế nào? Không những thắng, hơn nữa còn mẹ hắn toàn thắng. Chẳng những toàn thắng, hơn nữa còn mẹ hắn thắng nghiền ép. Vẻ kinh hãi trên mặt Tạ Thiên Dương đã trút đi, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mắng to thành tiếng. Mẹ hắn, ngươi xem độc thủ dược vương hiện tại đi, đều đã bị tiểu tử này làm cho kinh hãi thành bộ dáng gì, ta cũng thấy thương hại hắn. Long Cửu thở ra một hơi hật dài, rất tán thành gật đầu, tiểu tử này xác thực ra chiêu đủ hung ác, không hề lưu tình. Hắn chỉ cần luyện một viên đan dược bát phẩm siêu phẩm là đã toàn thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại luyện chế 18 viên, đối với độc thủ dược vương luôn lấy thuật luyện đan làm điều tự hào nhất, thì chính là cho hắn một kích trí mệnh. Đã kích này, chỉ sợ đời này kiếp này lão nhân kia cũng không thoát bóng ma được. Ngươi nói là, hắn sinh ra tâm ma. Lông mày Tạ Thiên Dương nhíu lại, kinh sợ nói. Long Cửu gật đầu, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù không có, chỉ sợ kiếp này cũng khó luyện ra đan dược phẩm cấp cao được. Tiểu tử này mà tàn nhẫn, thật sự khiến người ta e ngại. Lời vừa nói ra, mọi người đều rất tán thành gật đầu. Nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm kiên kỵ. Như vậy ta tuyên bố, đan vương của Bách Đan Thịnh Hội lần này chính là. Quần chúng ở phía dưới sôi nổi bùng nổ. Tiểu Nhã chỉ Trác Phàm ở phía trước nhất, hô to lên tiếng. Nhưng nàng chưa nói xong, Từng tiếng cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp dần dần đi đến chỗ nàng. Đạp đạp đạp. Nhịp bước của Trác Phàm đạp lên có tiết tấu, sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một đi đến giữa đài biểu diễn. Tiểu Nhã hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ hoang mang, Tống đại sư, ngài đây là... Trừ bản thân ta, không ai có tư cách tuyên bố ta là Đan Vương. Nhẹ nhàng buông xuống một câu. Trác Phàm như không hề nhìn thấy Tiểu Nhã, trực tiếp lướt qua bên người nàng, mắt nhìn thẳng. Mọi người dưới đài khẽ giật mình, sau đó càng thêm kích động sôi trào lên, Tống đại sư này thật có khí thế vương giả a, không hổ là đệ nhất Đan Vương. Tiểu Nhã gần như cũng quên mất, ở trên đài này mình mới là phân tích, gương mặt nàng hơi đỏ lên, có chút mê say nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trác Phàm, quên sạch chức vụ của bản thân. Tạ Thiên Dương bĩu môi, đã ao ước lại ghen ghét thở dài, ai, thật sự là một tay ngụy trang tốt đấy. Lão tử lúc nào đó có cơ hội trang bức một lần, cũng vừa lòng thỏa ý. Tiếng mọi người hò hét không ngừng truyền đến bên tai, Trác Phàm đi vào trước đài biểu diễn, nhìn hộp gỗ gần trong gang tấc, thở dài một hơi nhẹ nhõm như buông được tảng đá lớn trong lòng. Sở Khuynh Thiên, ta đem áo choàng của ngươi mang đến đây, ân tình tặng thuốc của tỷ ngươi, ta cũng coi như trả hết nợ. Trác Phàm ní thầm trong lòng, tiếp theo giơ tay lên cởi xuống áo choàng sau lưng, chậm rãi khoác lên trên đài triển lãm. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều sững sờ, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhìn bốn chữ Nhất Đan Khuynh Thiên ở chính giữa đài triển lãm không gió mà bay, trong lòng mọi người chợt có chút kích động khó nói nên lời. Nhất Đan Khuynh Thiên. Không biết là ai, nhẹ giọng thì thào ra miệng, truyền đến trong tai tất cả mọi người. Tiếp theo, tất cả mọi người đều giơ tay quá đầu, lớn tiếng đồng thanh, Nhất Đan Khuynh Thiên, Nhất Đan Khuynh Thiên, Nhất Đan Khuynh Thiên. Không sai, cái danh hiệu Đan Vương này đã không xứng với địa vị siêu phàm của Trác Phàm ở trong lòng họ, cũng chỉ có hắn đầu tiên khoác sau lưng cái danh hiệu này, Nhất Đan Khuynh Thiên, mới có thể xứng với luyện đan thuật kinh người của Tống đại sư. Sở Khuynh Thành che kín miệng, trong mắt tràn đầy lễ quan. Mặc dù trong miệng mọi người gọi Trác Phàm Nhất Đan Khuynh Thiên, thế nhưng dù sao cũng là tâm nguyện của đệ đệ nàng Sở Khuynh Thiên, hôm nay Trác Phàm chân chính thay đệ đệ của nàng, hoàn thành tâm nguyện này. Ánh mắt nàng nhìn về phía Trác Phàm càng thêm cảm kích. Độc thủ Dược Vương hốt hoảng nghe được lấy mọi người gọi, lại nhìn về bốn chữ kia trên đài, lão khẽ giật mình, sau đó dường như khóc, lại như cười, lẩm bẩm nói, Nhất Đan Khuynh Thiên, nghĩ không ra trên đời thực sự có người có thể làm được bốn chữ này. Khuynh Thiên, hôm nay lão phu đến tột cùng là bại trong tay hắn, hay là trên tay ngươi, ha ha ha. Độc thủ Dược Vương giống như điên, nhưng trong đôi mắt như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Trong lão thư thái hơn nhiều. Thật sâu hít một hơi, trong tai truyền đến tiếng hô hoáng, Trác Phàm lại dường như không nghe thấy, cực kỳ bình tĩnh. Không nhìn chiếc áo choàng kia nữa, bởi vì ngay tại giây phút này, hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì với áo choàng kia nữa. Việc hắn nên làm đã làm, nhân tình nên trả cũng đã trả hết, tiếp theo, cũng nên thực hiện mục đích chân chính của hắn. Thần quan trong mắt ngưng tụ, hai mắt Trác Phàm dần dần lạnh lùng trở lại, nhìn chiếc hộp gỗ phía trên đài, không chút do dự đưa tay cầm lấy. Thế nhưng đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm thép lóe kim quang bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, tiểu tử. Muốn cầm bồ đề tu căn, ngươi còn chưa xứng. Cẩn thận. Sở Khuynh Thành dường như mới phát hiện nguy cơ, không khỏi hoa dung thất sắc, đại kêu ra tiếng, lại là đã không kịp. Nắm đấm thép thoáng cái đã hướng đến trán của Trác Phàm. Trong mắt Trác Phàm bỗng đông lại, trong mắt chợt lóe qua một tia tàn nhẫn. Hắn đã không cần thiết phải tiếp tục làm Tống Ngọc nữa, bây giờ, hắn chính là Ma Hoàng, Trác Phàm. Chương 288, hiển lộ chân thân hung sát. Một, Phực. Chỉ trong nháy mắt, bóng người Trác Phàm loáng cái đã biến mất. Con ngươi của Hoàng Phủ Thanh Vân chợt co rụt lại. Trong lòng thầm kinh hãi, hắn trăm triệu lần không ngờ đến, một tên tiểu tử đoán cốt cảnh lại có tốc độ nhanh đến như thế, có thể tránh được một chưởng của hắn. Thế nhưng một giây sau, sấm sét nổ vang, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vân siết chặt, chợt nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Căn bản không kịp phản ứng nữa, hắn chỉ biết dựa theo bản năng nghiêng đầu chết sang một bên. Sưu. Một đạo lôi quang bay sượt qua mặt của hắn. Trên má hắn rỉ máu. Huyết sắc đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Chỉ một thoáng, Trán của Hoàng Phủ Thanh Vân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, chỉ sợ lần này cái đầu của hắn đã bị đâm xuyên qua. Phập. Tuy nhiên, mặc dù hắn tránh được một kích trí mạng đấy, nhưng cùng lúc đó, một cổ đại lực lại đột nhiên từ dưới bụng hắn truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn thấu xương, cơ thể bị bay ngược trở lại một đường thẳng tắp như một quả đạn pháo. Đùng một tiếng, một mặt tường của hỏa đường bị đâm vào xuất hiện ra một cái lỗ lớn cao hơn 3 thước. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh như ánh sét chớp, đá lửa xoẹt, thậm chí mọi người còn chưa kịp thấy rõ hắn ta ra tay ra sao, thì hắn ta đã bị người đánh ngược trở về. Nguyên cả nhóm người trên ghế khách quý ở Sườn Đông, khuôn mặt ai nấy vốn đang cười lạnh, bây giờ lại bỗng cứng đờ. Với thực lực của Hoàng Phủ Thanh Vân, xuất thủ đánh lén, chẳng những không thành công, còn bị người ta phản kích lại, việc này sao có thể? Đối phương chỉ là một tiểu tử đoán cốt cảnh thôi mà. Mang theo sự rung động mãnh liệt, mọi người lại nhìn đến chính giữa đài, chợt mí mắt rung lên. Ngay lúc này, Trác Phàm đã hoàn toàn để lộ ra một đôi lôi vân dực lôi quang chớp nhoáng những tia sét. Một chân của hắn vẫn đang trong tư thế nâng lên, dễ nhận thấy chính cái chân này vừa mới đá Hoàng Phủ Thanh Vân bay ra ngoài. Cặp lôi dực kia, chẳng lẽ là... Trác Phàm. Ngũ trưởng lão của U Minh Cốc hung hăng cắn môi, trong mắt híp lại, khuôn mặt đầy sát khí. Nghe lão ta nói vậy, tất cả những người có mặt ở đó đều cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù bọn họ cũng từng nghe tới, mới đây ác ma Trác Phàm còn làm huyên náo xôn xao, trời sinh hắn có một bộ thiên lôi hai cánh, hung ác nham hiểm. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ đến, người liên tiếp đánh bại độc thủ Dược Vương trong 4 vòng, danh xưng Đan Vương siêu việt, nhất Đan Khuynh Thiên. Tống đại sư lại là Trác Phàm cải trang thành. Ngay cả nhóm người Sở Khuynh Thành và Hoa Vũ Lâu, lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nam nhân hung thần ác sát mà ngoại giới truyền tin nhau, lại chính là cái tên làm việc lỗ mãng, nói chuyện không thông qua đại não, hồn nhiên ngây thơ, Tống Ngọc. Hai người này nhìn kiểu nào cũng không giống là cùng một người. Hoặc chỉ có thể nói, kỹ thuật ngụ trang của Trác Phàm này quá cao, đem tất cả mọi người xoay mòng mòng. Các ngươi đã sớm biết hắn chính là Trác Phàm ư? Lâu chủ mẫu đơn quay đầu nhìn về phía nhóm người Long Cửu, thất kinh hỏi. Long Cửu gật đầu, khẽ vuốt chòm râu, rồi hơi cười cợt, không sai, hơn nữa giao tình của chúng ta và tiểu tử này cũng không cạn. Như vậy hiện tại các ngươi phải làm sao, muốn đối phó với U Minh Cốc và Đế Vương Môn cùng hắn ư? Lâu chủ Thanh Hoa nhíu mày, trong lòng lo sợ. Thực lực của Hoàng Phủ Thanh Vân thì bọn họ đều đã được chứng kiến, lại thêm 3 nhà khác, dù bọn họ cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của mấy người kia. Nhưng đây vẫn chưa phải điểm mấu chốt nhất, hôm nay một khi khởi chiến thì chính là nước đổ khó hốt, đánh đồng với khai chiến toàn bộ thất gia. Lấy tình thế của Hoa Vũ Lâu bây giờ, chỉ trong vài phút là đã bị tiêu diệt rồi. Cho nên, điều các nàng không hy vọng nhất là gây ra chuyện rắc rối. Nhưng bây giờ, kẻ bị lệnh truy nã hàng đầu của U Minh Cốc tức Trác Phàm vậy mà xuất hiện ở đây. Mà trong 7 thế gia, lại chia thành 2 phái hỗ trợ Trác Phàm hoặc tiêu diệt Trác Phàm. Phe diệt Trác Phàm, vốn có thù với Hoa Vũ Lâu các nàng, nên các nàng đương nhiên không thể nhờ cậy. Nhưng cái phái hỗ trợ Trác Phàm này thì thực lực hình như lại mỏng yếu hơn, căn bản không có phần thắng. Trong lúc nhất thời, lâu chủ Thanh Hoa và lâu chủ Mẫu Đơn đều rất khẩn trương, cuốn đến mức muốn bật khóc. Người nói cái tên tiểu tử hại người này, hiện thân lúc nào không hiện, cứ phải dè ngay trước mặt công chúng mà hiện thân, làm chúng ta khó xử. Theo lý thuyết Hoa Vũ Lâu chúng ta chưa từng đắc tội qua ngài mà, cớ sao phải hãm hại chúng ta như thế chứ? Dường như nhìn ra được tâm tư của các nàng, Tạ Thiên Dương khoát tay một cái nói, ai da, các ngươi đừng gấp, cũng không bắt mấy người phải tham chiến, vả lại chúng ta sẽ không lội chân vào vũng nước đục này. Cái gì, các ngươi cũng không giúp hắn? Mẫu Đơn lâu chủ kinh ngạc nghi ngờ nhưng cũng hơi mừng rỡ, kinh nghi vì thấy kỳ quái là đám người này luôn mồm nói có giao tình với Trác Phàm. Nhưng đến thời khắc mấu chốt lại khoanh tay đứng nhìn. Mừng rỡ vì rốt cục có thể phủi sạch quan hệ với chuyện này. Ngay cả đám người này cũng không xuất thủ, vậy Hoa Vũ Lâu các nàng cũng không cần quản việc đâu đâu. Nhưng, nhìn bọn hắn vô tình vô nghĩa thế, Tiểu Đan Đan không kiềm chế được giận dữ, rống to lên tiếng, hừ, uổng cho các ngươi xưng huynh gọi đệ với phu quân ta, bây giờ sống chết trước mắt lại sợ đầu sợ đuôi. Các ngươi không chịu giúp hắn, bản cô nương giúp. Nói xong, Tiểu Đan đang định nhảy xuống dưới lầu, may mà được lâu chủ mẫu đơn kéo lại. Bà cô nhỏ của ta ơi! Ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền nữa. Trác Phạm kia hung danh bên ngoài, ai biết hắn cải trang giả dạng vào Hoa Vũ Thành có ý đồ gì, ngươi lại còn coi hắn là phu quân ngươi, trước kia ta cũng không thấy ngươi cuồng dại vì một tên nam nhân đến thế. Lâu chủ mẫu đơn dở khóc dở cười mắng to. Tiểu Đan Đan bỗng thấy ủy khuất, quyệt miệng nói, sư phụ, đồ nhi thật vất vả mới nhìn trúng một người nam nhân, không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi như thế được. Ai nha, Đan Đan cô nương quả thật trinh liệt, không uổng công ta gọi ngươi một tiếng tẩu tử a. Tạ Thiên Dương cười hì hì, khuyên lơn, yên tâm đi. Việc này tiểu tử kia đã một tay an bài, hắn dặn đi dặn lại, không cho chúng ta nhúng tay, tin tưởng hắn sẽ tự xử lý được. Cái gì, ngươi nói thật chứ? Là phu quân nói, hay do các ngươi đùn đẩy trách nhiệm, cố ý soạn ra một lời nói dối để lừa gạt ta? Tiểu Đan Đan giật mình, đầy hồ nghi nói. Chương 289, hiển lộ chân thân hung sát. Hai, nghe được lời này, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, lâu chủ mẫu đơn cũng liên tục cười khổ. Nhà đầu ngốc, trước mặt ngươi là những ai chứ, nhân vật chưởng quyền của bảy thế gia, coi như thật sự không cứu tiểu tử kia, thì không cứu thôi. Cần gì phải nói nối lừa tiểu nha đầu nhà ngươi, ngươi có bao nhiêu cân lượng hả? Thấy nàng vẫn còn lo nghĩ, Long Quỳ mỉm cười trấn an nói, Đan Đan cô nương, tiểu tử kia không cho chúng ta tham dự, chính là sợ chúng ta bị đế vương môn để mắt tới, ảnh hưởng đại kế khuếch trương gia tộc của hắn. Nói ra thì việc này cũng xuất phát từ cân nhắc tư tâm của hắn. Nếu không, kiểu người tự tư tự lợi chỉ lo lợi ích của bản thân như hắn, làm sao có thể hảo tâm mà tự mình chống lại những nhân vật khó chơi này chứ? Nhớ tới năm đó tại Phong Lâm Thành, hắn đã để chúng ta loạn đấu một trận với U Minh Cốc, còn mình thì thừa cơ làm thịt hai trưởng lão, còn làm chúng ta gánh thay hắn. Không cho phép ngươi nói xấu phu quân ta, đó gọi là trí tuệ, có biết không hả? Long Quỳ còn chưa nói hết, Tiểu Đan Đan đã chu miệng, bất mãn ngắt lời hắn. Long Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm cười khổ. Cũng không biết tiểu tử này có gì tốt. Có thể khiến một đại cô nương mê mẩn hắn thành bộ dáng này. Không muốn để ý đến sư điệt không có tiền đồ này nữa, lâu chủ Thanh Hoa nhìn Trác Phạm ở bên dưới, rồi nhìn qua Long Cửu, ngưng trọng nói, Cửu Thúc, Thúc nói hắn muốn tự mình gánh vác. Nhưng hắn chỉ đạt đoán cốt cảnh, dù lợi hại hơn nữa, nhưng phải ứng phó với sự vây công của bốn nhà, từ trong tay bốn đại cao thủ đào tẩu ra. Nếu hắn thật sự rơi vào nguy nan, các ngươi sẽ không xuất thủ ư? Long Cửu khẽ giật mình, trầm ngâm thật lâu, tàu su đó trong mắt lóe lên vẻ kiên định, trịnh trọng gật đầu, sẽ, dù sao hắn cũng là huynh đệ mà lão phu thừa nhận. Ta cũng sẽ, bổn công tử thiếu nợ ân tình của hắn vẫn chưa trả xong đâu. Khóe miệng Tạ Thiên Dương cong lên, nhìn bóng người thẳng tắp ở phía dưới, cười khẽ một tiếng, có điều, có lẽ chúng ta lo ngại quá nhiều rồi, hắn đại khái đã nắm chắc từ sớm đi. Làm sao, hắn thật sự có khả năng từ trong tay bốn đại cao thủ thoát ra ư? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, lẩm bẩm nói, vậy thì hắn thật sự là một quái vật đúng như lời đồn đấy. Bốn người này ở trong thiên huyền cảnh đều là nhân vật nổi tiếng. Ha ha ha. Hắn vốn chính là quái vật. Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, cười nhìn về phía mọi người nói, thực ra ta cũng không biết hắn có thể đào tẩu hay không. Nhưng từ trận chiến U Quỷ Thất, ta liền biết. Hắn cũng không phải kẻ mãn phu, chỉ cần là chuyện hắn quyết định phải làm, nhất định là tuyệt đối nắm chắc mới đi làm. Nghe được lời này, mọi người khẽ gật đầu, lại nhìn phía dưới. Răng rắc. Bên trong đống đổ nát chợt phát ra một tiếng động, và sau đó là một tiếng nổ vang, Hoàng Phủ Thanh Vân bỗng nhiên nhảy ra. Mặc dù trên người trên mặt hắn ta đều dính vết bụi bẩn màu xám tro, khí thế toàn thân vẫn cực mạnh mẽ, không có chút dấu vết bị thương gì. Nhưng chỉ có hắn tự mình rõ ràng, dù hắn chưa bị thụ thương, nhưng ở vùng bụng đã bị sưng đỏ. Hoàng Phủ Thanh Vân nhẹ nhàng sờ bụng, dương mắt nhìn về Trác Phàm hiện tại đã mọc ra hai cái cánh, ánh mắt hắn ta dần trở nên ngưng trọng. Hắn ta vốn cho rằng tiểu tử này thực lực bất quá chỉ ở đoán cốt cảnh, nhưng không ngờ không chỉ tốc độ của hắn đã đạt đến thiên huyền cảnh, mà ngay cả toàn thân khổ luyện gân cốt cũng cứng rắn như thế. Đồng dạng là người luyện thể, Hoàng Phủ Thanh Vân dĩ nhiên biết rõ Trác Phàm đáng sợ, đồng thời cũng càng hoảng sợ, trên đời này lại có công pháp luyện thể cường đại hơn cả Hoàng Cực Bá Thể Quyết của đế vương môn bọn hắn. Trác Phàm chậm rãi để chân xuống. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhẹ nhàng mở hộp gỗ trong tay ra, một đoàn rễ cây có thể hô hấp và rung động đột nhiên xuất hiện trước mắt. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một độ cong hài lòng, cất hộp lại, không thèm để ý đến ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, chỉ quay đầu nhìn về Hoàng Phủ Thanh Vân ở phía xa, nhíu mày cười nói, nhị công tử, ngươi nói ta không xứng nắm giữ bồ đề tu căn. Ha ha ha. Ngươi nên biết, Đan Vương Bách Đan Thịnh Hội lần này là ta, bồ đề tu căn này vốn là thứ mà ta nên có được. Xú tiểu tử, bảo vật như vậy, coi chừng có mệnh cầm mà không có mạng hưởng. Ánh mắt hắn ta khẽ híp một cái. Sát cơ trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân lóe lên rồi biến mất. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, cười khẽ, đối chọi gay gắt, lão tử đã dám cầm, thì không sợ có người nhớ thương. Hưu. Đúng lúc này, vang lên một tiếng xé gió, ngũ trưởng lão U Minh Cốc bỗng thoáng hiện ra ở một vị trí cách Trác Phàm tầm 10 thước, một đôi mắt sắc rét lạnh trừng lên hung tợn, tiểu tử, ngươi chính là tên Trác Phàm đã giết chết lão thất. Đừng hòng phủ nhận. Rất nhiều người ở Thanh Minh Thành đã nhìn thấy cặp lôi dực kia sau lưng ngươi. Ta từng nói muốn phủ nhận sao? Hắc hắc hắc. Lại nói, trừ lão tử ra, còn ai dám quang minh chính đại đoạt đồ vật mà bảy thế gia các ngươi để mắt tới? Vừa dứt lời. Khuôn mặt Trác Phàm bắt đầu thay đổi, dần dần biến thành khuôn vặt vốn có của hắn. Thấy tình cảnh này, tuy tâm lý mọi người đã có chuẩn bị, nhưng vẫn ngăn không được quá sợ hãi. Khuôn mặt của Trác Phàm này quả nhiên giống với lệnh truy sát của U Minh Cốc giáng lên. Nháy mắt, đám đông ồn ào xôn xao rút lùi ra ngoài. Ác ma Trác Phàm giết chết người đa mưu túc trí của U Minh Cốc, U Quỷ Thất, đối chiến với ngũ trưởng lão của U Minh Cốc truy sát mà đến, cuộc chiến này cũng không phải những kẻ một hai ba lưu như bọn họ, thậm chí thế gia còn chưa nhập lưu có thể liên lụy vào. Nếu vạn nhất bị ngộ sát, thì đúng là khóc cũng không có chỗ để khóc. Nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút tiếc hận, đường đường Đan Vương siêu việt nhất Đan Khuynh Thiên, Tống Đại Sư, lại là ác ma Trác Phàm, đáng tiếc cho một thiên tài luyện Đan Sư. Dưới sự vây đánh của bảy nhà, tất nhiên kết quả đầu một nơi thân một nẻo. Mặc kệ hắn là ác ma Trác Phàm, hay là quái vật Trác Phàm, làm sao có thể chạy thoát được thiên la địa võng đâu bảy nhà vây khốn. Ôi! Chương 290, hung mãnh như hổ, một, suy nghĩ giống vậy còn có tổng lâu chủ Hoa Vũ, Sở Khuynh Thành. Xa xa thấy nam nhân ở trên đài đã thay đổi hình dạng, nhưng vẫn ưỡng ngực ngạo nghễ như cũ, ánh mắt Sở Khuynh Thành hiện vẻ phức tạp. Tuy Trác Phàm ngay từ đầu đã lừa gạt nàng, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng, ngược lại, rất nhiều chuyện bởi vì có Trác Phàm ra mặt, nàng mới có thể giải quyết dễ dàng. Chung quy, Hoa Vũ Lâu và nàng vẫn luôn nợ Trác Phàm. Bây giờ Trác Phàm thân gặp nguy nan, nàng không có lý do gì mà không đứng ra. Thế nhưng, nếu Trác Phàm là người khác còn dễ nói. Nhưng đáng tiếc, hắn là Trác Phàm giết thất trưởng lão U Minh Cốc. Giờ khắc này, nếu nàng đứng ra bảo vệ Trác Phàm, thì phải tuyên chiến cùng U Minh Cốc. Mà Đế Vương Môn và Dược Vương Điện tất nhiên cũng sẽ gia nhập vào, như vậy Hoa Vũ Lâu gặp nguy chỉ là chuyện nay mai. Trầm tư rất lâu, cuối cùng Sở Khuynh Thành hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, bước chân chợt nhẹ nhàng bước lên phía trước. Chết thì chết, dù sao hôm nay vốn chính là ngày diệt vong của Hoa Vũ Lâu. Nếu không phải nam nhân này xuất hiện, Hoa Vũ Lâu bị độc thủ Dược Vương bắt đi, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. So với kéo dài hơi tàn, còn không bằng oanh oanh liệt liệt cùng người mà nàng ngưỡng mộ trong lòng cùng xuống hoàng tuyền. Nghĩ như vậy, Sở Khuynh Thành bước đi càng thêm kiên quyết hơn, nhìn về phía Đào Đan Nương, hơi gật đầu, Đào cô cô. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Đào Đan Nương cảm thán một tiếng, trong mắt cũng lộ ra một tia kiên định. Thế mà, đúng lúc này, hai dải tơ lụa một đỏ một xanh lại đột nhiên bắn ra, cột vào bên hông các nàng, tiếp đó liền đưa các nàng đồng loạt kéo lên phía trên lâu chủ đài. Ta biết ngay các ngươi muốn làm chuyện ngu xuẩn, cũng may kịp thời đem các ngươi kéo lên. Thu hồi tơ lụa, lâu chủ Mẫu Đơn và lâu chủ Thanh Hoa liếc nhìn nhau, thở dài ra một hơi. Lúc này Tạ Thiên Dương cũng bước lên phía trước, nói lại ý tứ của Trác Phàm cho hai người biết. Mà hai người nghe xong, cũng là kinh hãi trong lòng. Bởi vì các nàng giống nhau đều khó có thể lý giải được, một cái đoán cốt cảnh làm sao có thể phá khỏi vòng vây của bốn tên cao thủ thiên huyền, cho dù hắn được xưng là quái vật, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Tạ Thiên Dương lại nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, dù sao cũng là ý tứ của hắn nói với ta, nếu bởi vì các ngươi lỗ mãng, làm hỏng mất kế hoạch của hắn. Khiến hắn nổi giận với các ngươi, cũng không liên quan đến chuyện của ta. Nổi giận với ta, hắn dám. Sở Khuynh Thành nhíu mày hét lớn một tiếng. Nhưng cũng rất nhanh, nàng liền phát hiện, đây không phải thời điểm để nói đến chuyện này. Tạ Thiên Dương không khỏi xấu xa cười một tiếng, một mặt thần bí nói, Sở Lâu Chủ, ngươi vẫn chưa nhìn ra tính nết của tiểu tử này. Chờ ngươi nhìn thấu, đoán chừng sẽ phải bật khóc, ha ha ha. Mặt Sở Khuynh Thành hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng nhìn xuống dưới sân. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Thanh Vân và Trác Phàm đồng loạt nhìn lên lâu chủ đài, trong lòng cùng thầm thở ra một hơi. Hoàng Phủ Thanh Vân cũng lo lắng Sở Khuynh Thành nhúng tay vào chuyện của Trác Phàm, hắn không muốn đối chiến với Sở Khuynh Thành, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm. Trác Phàm lại càng yên lòng, nếu như Sở Khuynh Thành nhúng tay, toàn bộ kế hoạch của hắn nhất định sẽ loạn. Hai nam nhân đối lập lẫn nhau, đều cùng vì một nữ nhân có thể an an tĩnh tĩnh quan sát ở một bên, mà nhẹ nhõm không ít. Tiểu tử Trác Phàm, trả lại mệnh của thất đệ cho ta. Đột nhiên, ngũ trưởng lão U Minh Cốc hét lớn một tiếng, đột ngột phóng qua hướng Trác Phàm. Cơ bắp toàn thân nổi lên, dấy lên ngọn lửa đỏ rực, một quyền đập tới trước mặt Trác Phàm. Chỉ một thoáng qua, gió dục mây vần, rõ ràng nắm đấm chỉ to bằng một bát giấm, nhưng khi một quyền kia sát đến lại ép tới mức Trác Phàm không chịu được mà hô hấp trì trệ, như bị một tòa núi lớn đổ xuống trước mặt. Cường giả luyện thể, thiên huyền ngũ trọng. Trong mắt chợt co lại, tuy trước đó đã rõ ràng thực lực của đối phương, nhưng khi bản thân chân chính cảm thụ, đáy lòng hắn vẫn có chút hoảng sợ. Thực lực này tuy cùng thuộc thiên huyền cao thủ, nhưng so với u quỷ thất kia quả thực không phải cùng một cái cấp bậc cao thủ. Trác Phàm tự hỏi, hiện tại coi như hắn đánh giáp lá cà vật lộn. Cũng chưa chắc có thể đối địch với ngũ trưởng lão. Bất quá thứ có sở đoản, tất có sở trường, thân thể ngươi cứng rắn, trên lưng lão tử còn đeo hai thanh đao đâu. Trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, Trác Phàm không trốn không né, Lôi Vân Dực sau lưng bỗng nhiên biến hóa hình dạng, hóa thành hai thanh tử vong liêm đao, hướng thẳng đến ngũ trưởng lão mà vung xuống. Một thanh bổ về phía nắm đấm thép mạnh mẽ của lão, một thanh ngược lại hướng hắn mặt lão mà tới. Như vậy, một khi quyền và dực tương giao, Trác Phàm tự nhiên không bị thiết quyền đánh cho trọng thương, nhưng hắn coi như không chết cũng phải lưu lại một ít thương tổn. Đúng là một đấu pháp lấy thương đổi mệnh. Da mặt ngăn không được trung lên một cái, nhìn thấy tiếng sấm sét nổ vang từ đối diện đánh tới, ngũ trưởng lão bất giác dồn sức lên thân trên, dưới chân giẫm mạnh trên mặt đất, một tiếng nổ vang thật lớn, thân hình đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trong nháy liền bị bay ngược về đằng sau. Cũng trong cái nháy mắt này, hai đạo lôi dực dồn dập nện xuống. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm nổ vang, nơi cách Trác Phàm đứng hơn 3 mét đã bị đập ra một cái hố chu vi lớn hơn 5 thước, sâu không thấy đáy. Từng cột khói đen do bị thiêu đốt, chậm rãi bay ra từ trong hố lớn. Mồ hôi lạnh lẽo trên đầu ngũ trưởng lão chậm rãi trượt xuống, lão ta ngẩng đầu nhìn về Trác Phàm phía đối diện đang lạnh lùng đối mặt với lão. Trong mắt lão ta cuối cùng lộ ra vẻ ngưng trọng, không dám dũng mãnh cuồng ngạo như lúc trước nữa. Hiện tại lão ta mới hiểu được, tại sao u quỷ thất lại bị Trác Phàm giết chết dễ dàng. Tiểu tử này thật sự quá ác, không những đối với địch nhân, ngay cả với bản thân cũng ác. Lấy thương tổn đổi mệnh, nhìn như đối với hắn có lợi, nhưng phải biết rằng hắn chỉ có một thân một mình mà thôi. Một khi hắn thụ thương, cũng chỉ là con cá trên thớt gỗ. Mặt người chém giết. Dưới tình huống như vậy, hắn còn dám ra tay dùng chiêu hiểm, không chút do dự dùng chiêu thức này, thật sự là tâm kế thâm trầm, hạng người tàn hẳn dị thương. Cùng giao chiến đối thủ dạng này, cho dù ngũ trưởng lão hắn, cũng bất giác thấy trong lòng lo sợ.